Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 107, hoa chiêu và song chân. PN3, chim nhỏ chỉ muốn thuộc về ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc roi xương cứng rắn, đen như mực quấn quanh cổ tay mảnh khảnh và lạnh lẽo của cô, giống như một con rắn độc tàn nhẫn. Trong ngục tối đen, nó tỏa ra một cơn lạnh buốt vô tận. Roi dài vung lên, trong không trung tạo ra một âm thanh rít, rơi xuống cơ thể hoa chiêu. Như thể da thịt và thần hồn bị xé rách, đau đớn đến mức khiến hoa chiêu thở hổn hển. Là một yêu tu, pháp bảo bình thường rất khó gây tổn thương chí mạng cho cô, nhưng cây roi xương này rõ ràng là nhằm vào tính mạng cô. Cây roi lạnh lẽo khiến trận pháp phòng thủ trên tà áo của cô bị xé nát, máu đỏ thấm rỉ ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo của cô. Hoa chiêu thở hổn hển, đôi mắt đẫm lệ, mấy đường roi rơi xuống khiến cơ thể cô đầy máu. Một cây roi khi vung lên rơi trúng cằm cô, máu đỏ rơi vãi trên khóe môi, đôi mắt hoa chiêu tràn đầy nước mắt. Nếu như chỉ cần tổn thương cô như vậy có thể khiến nỗi đau trong lòng song chân bớt đi một chút, vậy thì hãy để tất cả căm hận này trút lên người cô đi. Song chân nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt hoa chiêu, cổ tay đang vung roi không khỏi run rẩy. Nội tâm căm thù của cô vẫn chưa tiêu tan, ngược lại còn sâu sắc hơn, như thể tim cô bị kiếm sắc đâm thủng. Máu thịt hòa lẫn. Người cô ghét nhất chẳng phải là hoa chiêu sao? Hoa chiêu đã lợi dụng lòng tin của cô, cướp đi tất cả của cô. Nếu không gặp phải con chim nhỏ này, cô sẽ không yêu thương nó, cũng sẽ không tin tưởng nó. Cô có thể oán hận tất cả những kẻ đã hại cô, trả thù, dù cho cô ta không phải là kẻ thật sự gây nên cái chết của gia đình mình, nhưng ít nhất cô ta cũng là kẻ gián tiếp hại chết họ. Nhưng rõ ràng là thời khắc báo thù. Tại sao cô lại không làm được? Cảnh tượng cha mẹ cô chết thảm vẫn hiện lên trong đầu. Cô nhìn những vết máu chói mắt trên người hoa chiêu, rồi lại nhìn tay mình, cảm thấy bản thân giờ đây như một người xa lạ. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Cô làm thế này khác gì những kẻ đã giết hại gia đình cô chứ? Song chân quăng cây roi xương trong tay, ôm chặt lấy hai cánh tay mình, không thể kìm nén nữa mà bật khóc thành tiếng. Hoa chiêu nhìn song chân nghẹn ngào. Trong lòng đau đớn vô cùng, nếu biết trước là thế này, cô thả chết cùng song chân, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng sự tra tấn lẫn nhau thế này. Cô không để ý đến những vết thương trên người, muốn đi an ủi song chân, nhưng không sao phá được cấm ngôn thuật đang áp chế cô. Hoa chiêu vặn vẹo xích sắt trên người, khổ sở muốn lao về phía song chân, ôm chặt cô vào lòng, nói rằng cô nguyện gánh tất cả gió tuyết của thế gian này cho cô. Nếu song chân có tất cả những căm hận, tất cả những bất mãn với thế giới này, thì hãy để tất cả trút lên người cô. Cô nguyện rơi vào địa ngục trong kiếp sau, chịu mọi gian khổ và đau đớn, cầu xin thần linh thương xót cho song chân. Đáng tiếc, cô không thể làm được, cô chỉ có thể nhìn song chân chìm đắm trong nỗi đau vô tận, trong bóng tối như thể có một bàn tay vô hình kéo họ càng sâu vào, không ai có thể thoát ra khỏi vòng xoáy này. Cô không muốn để song chân phải chịu đựng một mình trong vực thẳm này. Người đáng chết là cô. Sao thế giới lại đùa bỡn số phận, hành hạ những người yêu nhau như vậy? Hoa chiêu trong cổ họng trào lên vị tanh ngọt. Mãi cho đến khi phá vỡ được cấm ngôn thuật, cổ họng cô toàn là máu, giọng nói khản đặc và bi thương. Chân chân, cầm roi của cô lên, tiếp tục đánh tôi đi, làm gì cũng được. Tôi có thể bị cô đánh, chỉ cần cô cảm thấy dễ chịu hơn. Mỗi ngày đến đánh tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn rất nhiều lông vũ. Cô muốn giật thế nào cũng được. Nếu cô cảm thấy đau khổ, thì cứ thoải mái phát tiết hết vào tôi. Không biết đã bao lâu, song chân mới dừng tiếng nức nở. Nhìn hoa chiêu đầy thương tích, vết máu từ những cây roi. Tất cả đều là do chính cô đánh ra. Cảnh tượng gia đình tan cửa nát nhà ngàn năm trước. Từng người thân yêu lần lượt chết trước mặt cô. Như thể hóa thành những mũi tên lạnh lẽo đâm xuyên qua cơ thể cô, khiến cô không thể trốn tránh, không thể tiếp tục mơ về quá khứ. Song chân nắm chặt cây roi trong tay, muốn đánh hoa chiêu thật mạnh, lại càng muốn đánh chính bản thân mình vì đã không nhận ra người. Đôi mắt cô đỏ ngầu, lảo đảo lùi lại hai bước, quyết liệt rời khỏi ngục tối. Trong ngục tối đen tối chỉ còn lại hoa chiêu, cô nhìn những vết thương đầy người mình, nhìn song chân rời đi. Giống như rơi vào một cái hầm băng, hai hàng nước mắt lạnh buốt từ khóe mắt rơi xuống. Cô tưởng mình có thể điều khiển tất cả, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của mình, Nhưng không phải thế, có những tình cảm khi đã mất đi sẽ không bao giờ có thể cứu vãn. Cô muốn ôm lấy Song Chân nhưng không còn cơ hội nữa. Rời khỏi ngục tối, Song Chân không biết mình nên đi đâu. Lúc này sư tỷ của cô cũng có hồ ly bên cạnh, đồ đệ cũng đã ăn giấc. Người như cô vốn không có ràng buộc, có lẽ cô từ lâu đã nên chết rồi. Song Chân đứng trên đỉnh núi cao nhất của Thái Huyền Tông, gió xung quanh lạnh buốt, nhưng vẫn chưa đủ thấu xương. Cô ước gì có một cơn gió mạnh đủ sức thổi cô rơi xuống vách đá, thân xác vỡ nát, để không phải nghĩ ngợi gì nữa. Song Chân múa kiếm giữa cơn gió cuồng loạn, thanh kiếm càng múa càng nhanh, những luồng kiếm khí cắt vào da thịt mình, không biết bao nhiêu vết thương đã xuất hiện, toàn thân đầy máu và thịt tan nát. Cô quỳ xuống, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, thuở nhỏ học được y thuật, giờ lại biến thành kiếm giết người, suốt đời cô đã phí bao nhiêu năm tháng, rèn luyện bao lâu, mà thanh kiếm vẫn không có chút giá trị. Một đêm dài vô tận, cho đến khi ánh sáng ban mai chiếu sáng, Lâm Minh Nguyệt cùng Trịnh Minh xin ra ngoài luyện kiếm như thường lệ, phát hiện ra sư Tôn đang quỳ trên vách núi. Cô vội vã chạy tới đỡ sư Tôn, nhưng phát hiện sư Tôn đã cứng đờ như băng, khuôn mặt tái nhợt, đầy thương tích, lo lắng hỏi. Sư Tôn, là con chim yêu quái đó đã làm gì người? Sao người lại ra nông nỗi này? Song Chân lúc này mới nhận ra trời đã sáng, đầu óc mơ màng một lúc lâu, sắc mặt tiều tụy nói. Không sao, sau này đừng nhắc đến nó trước mặt ta nữa. Trịnh Minh xin thấy sư Tôn đau buồn như vậy, vẫn rất lo lắng. Sư Tôn, người đừng giận nữa, con chim nhỏ đó sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải báo ứng thôi. Minh Ngọc đang trông chừng nó, để con đi tìm Tả Môn Chủ, bảo bà ấy giúp người chuẩn bị thuốc trị thương. Song Chân đôi mắt vô thần, lắc đầu. Không cần, chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết. Cô không để hai đệ tử đỡ, một mình bước về điện của mình. Minh Nguyệt và Minh Xin nhìn bóng lưng u uất của sư Tôn, trong lòng đều đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên sư Tôn thất thần như vậy trước mặt họ. Song Chân ngồi xuống bàn làm việc mà cô thường ngồi, đầu óc choáng váng, mà tai cũng bắt đầu đau nhói. Cô xoa xoa trán, cầm lấy sổ sách mà gần đây mình đang xử lý. Sư tỷ và sư Tôn đối xử với cô không tệ. Cô cần phải bỏ qua thù hận cá nhân, cố gắng cống hiến nhiều hơn cho Thái Huyền Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Chân mở sổ sách, dồn hết tâm trí vào công việc giấy tờ phức tạp, cho đến khi xử lý xong tất cả các tài khoản tồn đọng, sắp xếp xong các công việc trong và ngoài tông, cô mới dừng lại, buông bút. Hai ngày hai đêm không chợp mắt, cơ thể Song Chân vừa mới giải độc, nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi. Cô nắm chặt hai đầu mày, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Hoa Chiêu đầy vết thương lại ngay lập tức hiện lên trong đầu. Cô sử dụng chiếc roi xương chuyên dùng để đánh yêu thú, đã đánh cô ấy bao nhiêu lần như vậy, yêu thú bình thường có lẽ đã chết hoặc nửa sống nửa chết rồi. Lúc rời đi, máu trên người Hoa Chiêu vẫn còn tiếp tục chảy ra. Cô vốn không nên nghĩ về cô ấy nữa. Đêm đó, khi cô tới, nhìn thấy bữa ăn trước mặt Hoa Chiêu, trên hộp đựng thức ăn có vết cắn của mỏ chim. Trước kia Hoa Chiêu muốn ăn mà không mở được, thường sẽ dùng mỏ sắc bén cắn. Bây giờ mất đi sức mạnh yêu thú, chắc hẳn đã đói rất nhiều bữa. Trong lò hương trong điện, khói mỏng từ từ bay lên, Song Chân liếc nhìn điện của mình một lần nữa, không còn việc gì để làm, liền đứng dậy rời đi. Đi mãi, Song Chân không biết vì sao lại đi tới Linh Thực Đường. Nhiều đệ tử ngoại môn cúi chào cô như đang mơ màng. Cho đến khi người sửa chữa thức ăn trong Linh Thực Đường ngạc nhiên hỏi cô, Ngọc Hành chân nhân muốn ăn gì, cô mới nhận ra mình đã tới nơi này. Ra khỏi cửa Linh Thực Đường, trong tay cô cầm một hộp thức ăn, trong hộp toàn là những món mà con chim nhỏ trước kia thích ăn. Suy nghĩ một chút, cô liền thu vào pháp khí không gian. Song Chân đến trước ngục thất, Chu Minh Ngọc thấy sư Tôn đến liền vội vàng chắp tay nói. Sư Tôn, người sao lại đến đây? Song Chân thấy Chu Minh Ngọc hoảng hốt nhìn xuống sâu trong ngục thất, lạnh nhạt hỏi. Có ai đến thăm không? Chu Minh Ngọc vô thức xoa cổ mình. Tiền bối Cảng Nhiễm vừa đến, bà ấy mang cho con ít cua, con bảo không ăn được, nên để bà ấy cho con chim nhỏ trong đó ăn. Song Chân không trách đệ tử, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Cảng Nhiễm mỗi ngày đều đến sao? Chu Minh Ngọc ngoan ngoãn trả lời. Mỗi ngày đều đến đưa cơm ạ. Sư Tôn, giờ bà ấy hẳn vẫn ở trong đó. Người có muốn vào xem không? Thì ra con chim nhỏ này mỗi ngày đều có người chăm sóc. Rốt cuộc là cô đã lo lắng vô ích. Song Chân lắc đầu, không cần. Chu Minh Ngọc thấy sư tôn quay người rời đi, không hiểu chuyện gì, dù sao thì đều là lỗi của con chim nhỏ, sư tôn trước đây không phải như vậy, giờ lại trở nên kỳ lạ như thế. Hoa Chiêu ăn xong cua do Cảnh Nhiễm mang đến, đếm qua thời gian, đã mấy ngày rồi Song Chân không đến thăm cô, dù có đánh cô, mắng cô hay phát điên với cô cũng tốt, ít nhất còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Song Chân, còn hơn là bị giam cầm như thế này. Cô không thể gặp Song Chân, mỗi ngày lại chỉ là một con chim bị nhốt trong phòng giam tối tăm, mỗi ngày đều ngẩng đầu nhìn duy nhất một ô cửa sắt, tính toán từng giây từng phút trôi qua. Những ngày dài dằng dặc, từ khi đó, Song Chân như thể đã quên mất cô, ngoài việc trò chuyện với Cảnh Nhiễm mỗi ngày, rất khó để cô biết được Song Chân đang làm gì. Hoa Chiêu muốn vượt ngục, muốn bay ra ngoài để gặp Song Chân, nhưng sợi xích sắt buộc chặt quá, mỗi ngày cô dùng mỏ cắn vào đó. Một hai tháng trôi qua, chỉ tạo được những vết lõm nhỏ. Hoa Diêu buồn bã nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ cô phải mất mấy trăm năm mới có thể phá vỡ được xích sắt này. Lúc đó, chắc hẳn con cáo con sẽ đã thành tinh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết Nguyên Đán sắp đến, ngay cả trong mục tối, Hoa Diêu cũng có thể cảm nhận được không khí vui tươi. Hôm nay, khi Lâm Minh Nguyệt thêm nước vào chậu nước của cô, còn nói với hai đệ tử bên cạnh, Cảnh Nhiễm muốn mời người ăn lẩu. Lẩu, Hoa Chiêu nghĩ đến việc mình chưa bao giờ được ăn, cô thích ăn thịt tươi mới nấu. Dạo gần đây con cáo đối xử với cô cũng không tệ, tối nay chắc chắn sẽ nhớ mang đến cho cô một phần. Những ngày sống trong mục tối, ngoài việc ăn những món mà con cáo gửi đến, cuộc sống của Hoa Chiêu thật sự không còn gì để mong đợi. Khi tiếng bước chân vang lên trong hành lang mục thất, phản ứng đầu tiên của cô là con cáo đến, Hoa Chiêu ngẩng đầu chờ đợi, nhưng cô không thấy con cáo mang thức ăn đến mà là Song Chân đang say rượu. Lâu rồi không gặp Song Chân, trong mắt Hoa Chiêu lóe lên một tia vui mừng, cánh cửa sắt trong ngục bị Song Chân mở ra, Hoa Chiêu thấy bước đi của cô loạng choạng, trên khuôn mặt nhợt nhạt có một sắc hồng đậm. Song Chân hẳn là đã uống rất nhiều rượu, mùi rượu mạnh đến mức Hoa Chiêu cũng có thể ngửi thấy, nhưng Hoa Chiêu vẫn rất vui. Ít nhất là Song Chân chịu đến thăm cô, mắt cô sáng lên. Chân Chân, người đến thăm ta rồi. Song Chân ánh mắt có chút mơ màng. Cô nhớ trước đó mình vẫn đang uống rượu với Cảnh Nhiễm, không hiểu sao lại đột nhiên đi đến đây. Khi bước vào ngục, nhìn thấy Hoa Chiêu, cô như quay lại quá khứ. Tiểu Phì Cưu, Hoa Chiêu dạng ngươi, lần đầu ăn đan dược hóa hình, biến thành một cô gái nhỏ xinh đẹp. Toàn thân những sợi lông vũ đẹp đẽ biến thành bộ y phục lông vũ tuyệt đẹp, kéo tay cô, dẫn cô đến tổ ấm mà mình đã xây dựng. Tổ ấm đó ấm áp và thoải mái, nằm trong đó không hề cảm thấy chật chội, ánh nắng chiếu vào thật ấm áp, Tiểu Phì Cưu không biết đã âm thầm xây dựng tổ đó bao lâu. Hoa Chiêu nằm cạnh cô, lấy những chiếc lông đẹp nhất trên cơ thể mình và đặt vào lòng bàn tay của cô. Hoa Chiêu rất thích cười, mỗi khi cười, bên khóe miệng nàng có một cái lúm đồng tiền nhỏ, vừa ngọt ngào vừa dễ thương. Chim nhỏ có thể biến thành người đấy. Song Chân cũng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thật là dễ thương. Hai người trò chuyện một lúc, Hoa Chiêu nắm lấy tay cô, ngón tay dài mượt mà vuốt ve má cô, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào má cô, rồi từ từ di chuyển đến đôi môi cô, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên đó. Chân Chân, em là con chim chỉ thuộc về mình chị. Cách chương.